Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, ác chiến. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, hắn sợ đúng là loại tình huống này. Yêu hoàng không ra, năng lực của hắn có hạn, căn bản là không có cách phát huy trọng bảo uy thế. Khó có thể cùng đối phương chống lại. Lão Hắc mặc dù có thể cùng đối phương đối bính, nhưng chỉ là chỉ thế thôi. Giờ phút này, hắn bị đối phương một ngụm phun ra hắc sắc minh lửa nuốt sống. Một mảnh kia hư không, lập tức băng lãnh thấu xương, bị hắc sắc vụn băng toàn bộ băng che lại. Đừng nói dễ nghe như vậy, dù cho ta giao ra tinh thần quỳnh dịch, người cũng sẽ không dễ dàng thả hai người chúng ta rời đi. Nguyệt Trung Thu cười gằn, giờ phút này, không phải người chết chính là ta vong. Hắn đã lười nhác nói nhảm. Oanh, một bộ đạo đồ ẩn hiện, luân hồi pháp tác, hỗn độn pháp tác, các loại pháp tác tất cả đều dâng trào lên. Hạo nhiên chính khí giống như đại dương quét sạch mà ra. Mặc dù sử dụng đạo đồ, hắn cũng không có dùng chấn này áp cùng kỳ. Lo lắng bị thứ nhất bàn tay chấn vỡ đạo đồ, tổn hại đạo cơ của chính mình. Điều đó không có khả năng. Đại đạo đạo đồ, cùng kỳ cùng đang tại phá băng lão hắc đều là kinh hô lên. Bọn họ bất kể như thế nào đều nghĩ không thông. Nguyệt Trung Thu lại có thể tế ra vật như vậy. Loại này đạo đồ, cho dù ở bọn họ vị trí thịnh thế, cũng là số người cực ít có thể diễn hóa mà ra. Ở siêu thoát cảnh liền có thể diễn hóa ra đạo thuộc về mình bức tranh. Đây càng là chưa từng nghe thấy. Liền bọn họ đều muốn động dung sợ hãi thán phục. Tiểu tử, ngươi thực sự là so với ta trong tưởng tượng còn điên cuồng. Lão Hắc luân động hòa đỉnh nhỏ màu đỏ. Liền cùng xách một tòa núi lớn đồng dạng. Kinh khí tung hoành, đem băng phong địa phương toàn bộ vỡ nát. Trực tiếp xông đi ra. Nguyệt Trung Thu không có trả lời. Làm hắn cao hứng là hạo nhiên chính khí vậy mà thật có thể áp chế đối phương, làm cho đối phương trở nên tâm thần có chút không tập trung, có chút nóng nảy, liền cùng người bình thường thân ở địa ngục một dạng, nhất định sẽ bất an, cảm giác không thoải mái. Đồng dạng, cổ thi loại này đặc biệt sinh linh cũng sợ nhất sợ loại này hạo nhiên chính khí. Không biết là các người quá ngây thơ hay là quá ngu xuẩn. Lấy trứng chọi đá, không thể tha thứ. Cổ thi cùng kỳ triệt để giận dữ. Một đôi mắt bởi vì lửa giận mà gần như thiêu đốt. Phi thường đáng sợ, hắn động, cự chảo đập ngang, có được đánh xuyên thiên địa lực lượng. Trực tiếp đem vài tòa đại sơn đập bay ngang ra. Nói là đại sơn, kỳ thực là năm đó chiến đấu di tích. Đổ nát thê lương, bởi vì quá khổng lồ, giống như từng tòa đại sơn, hắn thân thể khổng lồ như điện, ở vài tòa bay tứ tung đại sơn bên trong tung hoành thiểm lược. Đi theo đồng loạt giết tới, giết, Nguyệt Trung Thu cùng lão Hắc gào thét, giờ phút này không thể lùi bước, chỉ có dũng cảm tiến tới, ngập trời tử kim quang mang bắn ra, chí tôn đế mạch ngang qua giữa trời. Phát ra ánh sáng vô lượng mang, từng đảo hỗn độn lôi điện từ trong đó dâng trào mà ra. Bổ về phía vài tòa đại sơn, băng, lão Hắc đem bản thân thánh khu ưu thế phát huy đến to lớn nhất. Xung làm khiên thịt, kháng ở phía trước nhất, trong tay thánh khí giống như là một chuôi vô kiên bất tồi cái búa. Chỉ một thoáng vỡ nát từng tòa bay tứ tung mà đến đại sơn. Hai người tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, một kẻ thân thể khổng lồ, một cái khác nhục thân cứng rắn vô cùng, tại phía trước đối bính, đánh thiên địa băng liệt, ầm ầm vang động, Nguyệt Trung Thu không dám đến gần, chỉ có thể ở phương xa dùng mấy món trọng bảo tiến hành trấn áp. Hắn nhục thể mặc dù đồng giai vô địch, nhưng cùng hai người trước so ra, y nguyên phải kém hơn không ít. Một khi bị cùng kỳ, sờ, đến, không tan xương nát thịt cũng phải nửa tàn kết thúc. Keng, gọn núi nhỏ màu đen phong là một khối dị thạch. Hắn giống như là tinh thần vật dẫn, cứng rắn, trầm trọng, ở Nguyệt Trung Thu dưới sự khống chế, lần lượt đánh tới hướng cổ thi cùng kỳ, văng lửa khắp nơi, phảng phất như hai khối thần thiết đang va chạm, kinh thiên tiếng vang, biểu thị cuộc chiến đấu này không tầm thường. Bên trong xảy ra chuyện gì? Hỗn độn sơn mạch bên ngoài, có không ít tu sĩ, toàn bộ đều khiếp sợ nhìn qua không trung. Bọn họ chỉ thấy vạn trượng quang mang từ đó phóng lên tận trời. Còn có cái kia liên tiếp như tinh thần nổ tung đồng dạng hỏa hoa. Cùng tiếng vang đinh tai nhức óc, chẳng lẽ tiểu tử kia thật còn sống? Còn có như vậy người may mắn. Nguyên bản, đi theo Cơ Phong Thanh đến đây tìm kiếm Nguyệt Trung Thu không ít người. Nhưng, bọn họ gặp Nguyệt Trung Thu tiến nhập linh mạch đại lục kinh khủng nhất tuyệt địa. Phần lớn người đã thất vọng rời đi, chạy tới cơ thành phương hướng, bởi vì tiến vào nơi này sinh linh, cho tới bây giờ chưa đi ra, chưa từng có, giờ phút này chứng minh Nguyệt Trung Thu còn sống. Đám người trố mắt đứng nhìn, chấn động sợ nói không ra lời. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đem loại chuyện này đổ cho vận khí tốt. Không mặt khác giải thích, dù cho sống sót cũng vô dụng. Loại này tiếng gầm gừ phẫn nộ, hiển nhiên là một loại nhân vật cường đại dị thường. Tiểu tử kia muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Cổ thi cùng kỳ thỉnh thoảng phát ra tức giận hống khiếu âm thanh, để rất nhiều người cảm giác tim đập nhanh, nhịn không được toàn thân run rẩy. Loại tình huống này, đừng nói là chiến đấu, một số người dọa đều bị hù chết. Có một người rất bình tĩnh, như tiên giáng trần trông xuống hỗn độn sơn mạch. Hắn đứng thẳng ở trong hư không, giống như là một vòng nắng gắt, sặc sỡ lóa mắt, bị người nhịn không được quan sát. Người này chính là đệ nhất chí tôn Cơ Phong Thanh. Nơi đây rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Bị đối phương thần tư thật sâu tin phục, một chút thanh niên thậm chí tự ti mặc cảm, tránh xa xa đi, miễn cho cùng đối phương quá gần, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lúc trước, Cơ Phong Thanh từng dùng một đạo hóa thân thăm dò qua hỗn độn sơn mạch. Đạo kia hóa thân vừa đi mấy bước, liền kích phát sát trận, bị một đạo thiểm điện đánh thành kiếp cho. Từ đó, một chút gan mập người đều là trầm mặc lại, triệt để bỏ đi xông vào xúc động. Đế kinh có thể muốn xuất thế, cơ thành phương hướng đánh cho trời sập, thậm chí đã có người bắt tay vào làm leo lên tế đàn. Trong lúc đó, một đạo tin tức ở trong này nổ vang, chúng tu sĩ chấn động, làm sơ do dự về sau, phần lớn người cấp tốc đi xa, không chờ đợi thêm kết quả, hướng về cơ thành xuất phát. Cũng có người lưu lại, bọn họ tin tưởng vững chắc, nhất có cơ hội đoạt được đế kinh người đều chưa rời đi. Nhất định có một chút nguyên nhân, bọn họ đi theo Cơ Phong Thanh, nhất định có thể mò được không ít chỗ tốt. Các ngươi tiến đến cơ thành a, ta một người ở đây trấn thủ liền có thể. Cơ Phong Thanh mở miệng, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Tùy theo, mấy tên lão giả đi xa, lại cũng là cơ tộc tuyệt thế cường giả. Dần dần, càng ngày càng nhiều người rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại có rải rác mấy ngàn người. Mà cái này mấy ngàn người, vậy mà đã thanh niên nữ tu sĩ chiếm đa số. Các nàng lựa chọn chờ đợi ở đây, quan sát Cơ Phong Thanh tuyệt thế thần tư thế. Cường giả tiền bối cơ hồ đều đi đến cơ thành, bởi vì bọn hắn có năng lực tranh đoạt, bọn họ vị trí thế lực cũng cần bọn họ chiến lực. Không thể uổng phí hết ở đây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.